Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, 423 đưa tới cửa, liền ở thành phố thương căn cứ cao tầng chính cảm thấy sứt đầu mẻ chán thời điểm. Phòng họp đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài phá khai. Theo, phanh, một tiếng vang lớn, một người vọt tiến vào. Cao tầng nhóm sắc mặt biến đổi, đang muốn tức giận, lại thấy hắn vẻ mặt kinh hỉ mà kêu lên. Tướng quân, căn cứ ngoại lai hai chiếc xe tải lớn, nói là tới cùng chúng ta làm giao dịch, phải dùng lương thực đến lượt ta nhóm trong tay vật tư. Cao tầng trong lòng tức giận tựa như bị chọc phá khí cầu giống nhau, nháy mắt tan thành mây khói. Cầm đầu một người lão già cơ hồ gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Bọn họ thật sự mang đến lương thực muốn cùng chúng ta giao dịch. Những người khác cũng là vui sướng không thôi. Đều có loại nằm mơ. Không chân thật cả mà ni có người nhịn không được nói. Việc này cũng quá xảo. Bên trong có thể hay không có trá. Mặt khác cao tầng cũng đều có như vậy lo lắng. Không phải bọn họ không tin người, thật sự là việc này cũng quá vừa khéo. Vừa lúc bọn họ hiện tại thiếu lương thực, liền có người đem lương thực cấp đưa tới. Nào có chuyện tốt như vậy. Nếu là ở thời đại hòa bình cũng liền thôi, chính là trước mắt là mặt thế, xuất hiện lương thực nguy cơ tuyệt đối không chỉ có bọn họ một chỗ. Về sau sẽ là cái dạng gì tình huống cũng không ai biết. Đại gia trong lòng cũng chưa đế. Cho nên mặc dù là những cái đó có được cũng đủ dự trữ lương căn cứ, cũng không dám tùy tiện bán cho bọn họ đại lượng lương thực. Liền sợ về sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có biện pháp nuôi sống chính mình trong căn cứ người. Cho nên bọn họ cứ việc thiếu lương thực, cũng rất bất mãn mặt khác căn cứ lạnh khốc cách làm. Trong lòng lại vẫn là có thể lý giải đối phương cẩn thận. Hiện giờ, lại đột nhiên có người vận tới đại lượng lương thực muốn theo chân bọn họ trao đổi vật tư. Thấy thế nào đều đáng giá hoài nghi. Trong phòng hội nghị người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là tên kia lão già nói, mặc kệ việc này có phải hay không kỳ quặc, nếu người đều tới, chúng ta liền đi xem lại nói, nếu là đối phương thật sự vận tới đại lượng lương thực, chúng ta tổng không thể đem này đó lương thực cự chi ngoài cửa đi. Lời nói là như thế này nói. Lại vẫn là có người lo lắng, chính là hiện tại lương thực như vậy chân quý, đối phương còn cố ý đem lương thực cấp vận tới, trên đường chỉ là hao phí xăng liền không phải số nhỏ. Chúng ta muốn xuất ra nhiều ít vật tư mới có thể đổi lấy. Những người này cứ như vậy, hoài đủ loại lo lắng, đi tới đầu tường. Dùng kính viễn vọng nhìn ân toàn khoảng cách ngoại hai chiếc xe tải lớn. Kia hai chiếc xe tải lớn rất là khổng lồ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có bị kim hệ dị năng chữa trị quá dấu vết. Bánh xe phụ thai trầm xuống tình huống tới xem nói. Trong xe hẳn là tái phi thường trầm trọng đồ vật. Thấy như vậy một màn, không ít người trong lòng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tới phía trước, trong lòng sợ nhất chính là đối phương đang nói dối, căn bản không có cái gọi là lương thực. Bất quá hiện giờ tới xem, trong xe nhưng thật ra rất có thể có lương thực. Vì xác định điểm này, lần này tới còn có tinh thần hệ dị năng giả. Hắn tới rồi đầu tường sau, liền lặng lẽ thả ra tinh thần lực dâu, tra xét trong xe tình huống. Chỉ là tra xét thời điểm, xuất phát từ cẩn thận, hắn còn thử đi tra xét một chút hai chiếc xe người. Nào biết này tìm tòi tra, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Đối phương trên người tựa hồ bao phủ một tầng phi thường kiên cố cái chắn. Hắn tinh thần lực dâu căn bản không có biện pháp xuyên thấu đối phương cái chắn. Nếu muốn cưỡng chế xuyên thấu nói, hắn rất có thể sẽ lọt vào phản phệ. Nhận thấy được điểm này, tên này tinh thần hệ dị năng giả sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch. Thẳng đến hắn phát hiện trong xe xác thật trang tràn đầy lương thực sau, sắc mặt mới hảo một ít. Mặt khác cao tầng đều âm thầm lưu ý sắc mặt của hắn. Thấy hắn sắc mặt trắng bệch, liền gấp không chờ nổi hỏi: sao lại thế này? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ đối phương là gạt chúng ta? Trong xe căn bản không có lương thực. Tinh thần hệ dị năng giả lắc lắc đầu, cắn răng nói: không, trong xe đích xác chứa đầy lương thực. Nghe thấy lời này, người chung quanh trên mặt tất cả đều lộ ra vui sướng tươi cười tới. Hai mắt càng là gắt gao mà trừng mắt phía dưới hai chiếc xe tải, sợ chúng nó hư không tiêu thất. Nhưng mà, thực mau bọn họ liền nghe thấy tên kia tinh thần hệ dị năng giả tiếp tục nói: chính là, trên xe tuy rằng chỉ có ba người, thực lực của bọn họ lại thập phần đáng sợ. Thậm chí, rất có thể liền Khâu Dịch Minh đều không phải bọn họ đối thủ. Chờ hắn nói xong câu đó, chung quanh này đó bởi vì lương thực mà vui sướng không thôi người liền đại biến sắc mặt, kinh nghi bất định mà nhìn phía dưới hai chiếc xe tải. Khâu Dịch Minh cơ hồ là thành phố thương trong căn cứ thực lực mạnh nhất người. Chính là nếu liền hắn đều không phải những người này đối thủ nói, những người này nên cường tới rồi như thế nào đáng sợ trình độ. Đúng lúc này, tên kia lão giả bỗng nhiên nói: hà tất tưởng này đó đồ vô dụng. Đối phương đã có như vậy thực lực, còn mang theo lương thực lại đây, chỉ sợ bọn họ cầu cũng không phải chúng ta trong tay vài thứ kia, mà là đã biết chúng ta khốn cảnh, tưởng giúp chúng ta vội. Mau đi mở cửa đi, thỉnh bọn họ tiến vào. Có người lại rất lo lắng, chính là lấy thực lực của bọn họ, nếu là đột nhiên đối chúng ta ra tay nói làm sao bây giờ. Nói nữa, bọn họ cũng chỉ có ba người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy lương thực? Này đó lương thực là từ đâu tới? Có thể hay không quá khả nghi? Nhưng mà người này mới vừa nói xong, tên kia lão giả liền thở dài lắc lắc đầu: ngươi cũng biết bọn họ lợi hại, vậy ngươi như thế nào không nghĩ lấy thực lực của bọn họ, nếu là thật sự tưởng đối chúng ta căn cứ ra tay nói, cần gì phải dùng như vậy thủ đoạn? Bọn họ nếu là không đem xe mở ra, trực tiếp lẫn vào căn cứ lại động thủ chẳng phải là càng dễ dàng? Hà tất làm điều thừa? Nói tới đây hắn liền không có lại tiếp tục đi xuống nói, mà là bước nhanh đi xuống lầu, chuẩn bị tự mình đi nghênh đón bên ngoài ba cái đường xa mà đến khách nhân. Không ít cao tầng cũng đều đi theo hắn phía sau, tính toán cùng hắn cùng nhau nghênh đón. Mặc kệ đối phương nghĩ muốn cái gì, nếu đưa tới bọn họ trước mắt nhất yêu cầu lương thực, bọn họ liền phải biểu hiện ra cũng đủ thành ý mới được. Thực mau căn cứ đại môn mở ra, sau đó tên này lão giả mang theo người trực tiếp đi ra ngoài. Phương Vũ Hân ba người thấy bọn họ đi ra, liền cũng đều từ xe tải thượng đi xuống tới. Ba người tuy rằng che giấu dung mạo, nhưng là bọn họ khí chất đều thực không bình thường, vừa thấy liền phi thường đáng chú ý. Thành phố thương căn cứ cao tầng phần lớn đều là những người này tinh. Bọn họ đánh giá trên xe xuống dưới ba người, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã biết này ba người tuyệt đối không phải là người bình thường. Phương Vũ Hân ba người đồng dạng nhìn này đó cao tầng. Lúc trước bọn họ ở thành phố thương trong căn cứ còn đãi quá một đoạn thời gian, nơi này không ít cao tầng bọn họ đều đã từng gặp qua. Đặc biệt là cầm đầu tên kia lão giả. Đúng là tên kia Tống tướng quân. Lúc trước Phương Vũ Hân vừa mới tu tiên không bao lâu. Thực lực còn thực bình thường. Hắn tuy rằng đoán ra Phương Vũ Hân hẳn là cất giấu cái gì bí mật. Lại không có miệt mài theo đuổi. Ngược lại quyết định cùng nàng giao hảo. Thậm chí còn cố ý dặn dò phía dưới người không cần đi trêu chọc Phương Vũ Hân. Giúp nàng chắn không ít phiền toái. Hiện giờ Phương Vũ Hân lại nhìn thấy hắn. Lại phát hiện người này so với trước kia đã già nua rất nhiều. Người này lúc trước thức tỉnh dị năng sau rõ ràng vẫn là khí phách hăng hái bộ dáng. Đáng tiếc bất quá mới qua mấy tháng. Hắn cũng đã biến thành một vị bất kham phụ tải lão nhân. Phương Vũ Hân trong lòng cả kinh, liền liền thở dài. Thành phố thương căn cứ là như thế này một cái tình huống. Đảo cũng khó trách người này sẽ già nua đến như vậy nhanh. Bất quá nàng cũng không hối hận lúc trước dọn không cái kia thực phẩm mậu dịch thành sự. Nàng nhưng không quên. Lúc ấy không ngừng nàng đi cái kia thực phẩm mậu dịch thành. Phương Mộng Giao cùng Khâu Dịch Minh cũng đi. Nếu không phải nàng đem bên trong đồ vật dọn không, bên trong đồ vật cũng chỉ sẽ tiện nghi Phương Mộng Giao. Tưởng tượng đến Phương Mộng Giao, Phương Vũ Hân liền lại nhịn không được ảo não lên. Nàng như thế nào liền quên mất. Khâu Dịch Minh nếu tới rồi bối thị căn cứ, kia Phương Mộng Giao chẳng phải là cũng tới rồi bối thị căn cứ. Nàng thế nhưng bỏ lỡ như vậy tốt một cái cơ hội. Thật sự quá không nên. Bởi vì nghĩ tới Phương Mộng Giao sự, Phương Vũ Hân sắc mặt tương đương khó coi. Thành phố thương căn cứ những cái đó cao tầng vẫn luôn trộm nhìn bọn họ ba người sắc mặt. Lúc này thấy nàng sắc mặt khó coi. Trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, lo lắng sự tình sắp hỏng rồi. Nhưng thật ra Tống tướng quân trầm ổn. Hắn mỉm cười nói, ta nghe là căn cứ người phụ trách, nghe nói các ngươi mang đến lương thực, muốn cùng chúng ta giao dịch. Liền tới đây nhìn xem monster ba vị nếu là có cái gì yêu cầu. Cứ việc nói ra, chúng ta chỉ cần có thể lấy đến ra tay. Khẳng định sẽ không buồn xỉn, hắn tuy rằng tuổi đã lớn, cười rộ lên lại như là cái hiền lành lão gia gia. Hơn nữa thái độ của hắn vốn dĩ liền không tồi, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm money. Đáng tiếc, lúc này Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tâm thần đều đặt ở Phương Vũ Hân trên người. Căn bản vô tâm tư nghe hắn nói cái gì. Hai người đều thấy Phương Vũ Hân khó coi sắc mặt, yêu dư, đọc sách, VKU Can Su E liền nhịn không được có chút lo lắng. Tưởng không rõ nàng rốt cuộc là làm sao vậy, liền ở thành phố thương những cái đó cao tầng khẩn trương chờ đợi bọn họ ba người lên tiếng thời. Điểm, Bạch Diệp lại là ở cùng Phương Vũ Hân truyền âm, Hân Hân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, Phương Vũ Hân lúc này đã hồi qua thần. Nàng thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều ở lo lắng cho mình. Thành phố thương những cái đó cao tầng càng là một đám lo sợ bất ân. Liền trước đối hai người truyền âm nói câu không có việc gì. Sau đó đối Tống tướng quân nói, hai chiếc xe thượng tổng cộng trang 40 tấn lương thực. Chỉ cần các ngươi có thể lấy nhượng lại chúng ta vừa lòng bảng giá. Này đó lương thực đều có thể cho các ngươi, nàng nói xong. Từ trong lòng ngực lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị tốt bảng giá biểu. Sau đó ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng một chút. Kia chương hơi mỏng giấy liền hướng tới Tống tướng quân bay qua đi. Hắn bên cạnh đứng người hiển nhiên là phụ trách bảo hộ hắn. Thấy kia tờ giấy tận bắn mà đến, sắc mặt tức khắc biến đổi. Tướng quân cẩn thận, nói chuyện đồng thời đã khẩn trương mà chắn Tống tướng quân trước người. Thậm chí chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, Tống tướng quân lại là sắc mặt bất biến. Hắn nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Sau đó liền đem che ở trước người người đẩy ra. Vừa lúc đúng lúc này, kia tờ giấy đã tới rồi trước mặt hắn. Bất quá nó lại bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo nhẹ nhàng mà dừng ở Tống tướng quân mở ra lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn trên giấy bảng giá biểu. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Người bên cạnh thấy thế, trong lòng lại lần nữa khẩn trương lên. Chỉ là bọn hắn cố kỵ Tống tướng quân thân phận, cứ việc đã gấp đến độ tim, gan cồn cào, lại không dám thò qua tới. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Có người đề phòng mà nhìn Phương Vũ Hân ba người liếc mắt một cái. Nhịn không được hạ giọng hỏi. Tướng quân, làm sao vậy? Có phải hay không mặt trên giá cả quá cao? Tống tướng quân lại trầm mặc mà lắc lắc đầu. Hắn khiếp sợ đều không phải là giá cả quá cao, mà là mặt trên giá cả thật sự quá thấp. R1152 hết chương.